Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 64-2, tình hình chiến đấu kịch liệt, sủng hạnh thê thiếp. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đã nói đến trắng mắt, nhưng là Cửu Vương gia ngay cả liếc cũng không thèm liếc, đã chẳng thèm đáp lại lại nói cổ nhân đối với chuyện nối dõi tông đường vô cùng coi trọng, đời đời kế thừa mới có thể hương hỏa không ngừng, đặc biệt là hoàng thượng coi trọng Cửu Vương gia như thế, 8 phần 10 sau này ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Cửu Vương gia, cho dù đã lập thái tử bản vương để lại dòng dõi thì có ích lợi gì? Không thể cho hắn cuộc sống yên ổn, để hắn vừa sinh ra liền thành vong quốc chi quân, vong quốc chi nô, còn không bằng không cho hắn sinh ra. Lương Kiêu tức giận lớn tiếng quát lên, một đống lão nhân cổ hủ, quay người lại, một lần nữa đi tới chính vị, ngồi trên ghế chủ soái, cao giọng nói. Truyền lệnh, viện quân tiên phong cấp tốc khởi hành, tranh thủ trong vòng 3 ngày đến Lệ Đô Thành. Ngày mai giờ mão, bản vương tự mình dẫn tiếp viện tới Lệ Đô Thành trợ giúp. Tuân lệnh, hai ban văn võ xếp thành hai hàng, tất cả đề y quỳ xuống, chắp tay tiếp chỉ. Liễu Lâm Hiền đệ a, người nhất định phải sống, trong lúc vi huynh chưa tới, tuyệt đối không thể có chuyện. Lương Kiêu cao mày nghĩ, đại tướng quân tâm ý đã quyết, thuộc hạ không còn lời nào để nói. Nhưng xin cho phép tùy tùng cùng đại tướng quân xuất chinh, đồng sinh cộng tử. Hàn Ngọc Quỳ nói, Cửu Vương gia nói rất đúng, quốc nạn phủ đầu, bọn họ còn kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, không bằng buông tay, chờ đánh xong thắng trận, lại thuyết phục cũng không muộn. Một đám quan lại đều quỳ xuống chờ lệnh, mệnh lệnh các châu quận lương quốc hết thảy tấu chương mang đến Lệ Đô Thành. Các vị lão thần hành động bất tiện ở lại hoàng thành quản lý dân sinh, quản tốt trị an. Những người còn lại trang bị gọn nhẹ theo bản vương đi tới Lệ Đô Thành. Nhớ kỹ, trang bị gọn nhẹ ra trận, đỡ phải mất thời gian trên đường. Lương Kiêu nói, vâng, lần này, không ai có ý kiến. Bầu trời âm trầm đến đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối không có mưa, Lệ Đô bên này mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tướng quân, đội hình quân địch đã tiến vào vòng mai phục. Có xuất kích không? Lưu Đô đầu phi nước đại đến đây chờ lệnh. Trước đây đánh trận, lão tướng quân đều là mang theo người ở trên chiến trường liều mạng, tuyệt đối không sử dụng ám kế như vậy. Thời đại này của bọn họ chú ý chính là hai quân đối chọi chính diện trên chiến trường, mai phục đánh lén, đều là sau khi đánh chính diện giả vờ thất bại lui binh dụ địch. Nào có giống như bây giờ, còn chưa khai chiến liền đánh lén, cho nên, trong tay hắn căng thẳng đến đều là mồ hôi. Lại tự mình chạy tới hỏi Liễu Lâm Ba, nói vậy cái tướng lĩnh khác cũng có tâm thái giống vậy. Đang đứng trên cao quan sát, Liễu Lâm Ba quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói. Tiến vào bao nhiêu, bộ đội tiên phong tiến vào 3 phần, 1 phần 3. Lưu Đô đầu đáp, trên mặt tất cả đều là vạn phần bất an. Mới 1 phần 3 người đã nghĩ xuất kích, truyền lệnh xuống, đều bất động cho bổn tướng quân, ai muốn ra gây sự cố, để quân địch phát hiện bổn tướng quân sẽ khiến bọn họ toàn bộ chịu không nổi. Liễu Lâm Ba tàn bạo nói, ở trên chiến trường, Liễu Lâm Ba chỉ huy, hết thảy tướng lĩnh đều biến thành bé trai ngoan ngoãn nghe lời như thế. Sự tình mạng người quan trọng, nàng mới không khách khí với bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cho rằng quân đội Chu Quốc sẽ rất nhanh đến, không nghĩ tới đụng một hồi mưa thu, để bọn họ ở đây mai phục một ngày, nàng biết các tướng sĩ có chút dễ kích động. Khí trời lạnh, lại không thể dựng quân trướng, lại không thể nhóm lửa, ăn chính là thịt khô, không giống như là đội quân. Nhuệ, trải qua đàn khốc huấn luyện siêu thể năng siêu nhẫn nại, cho nên, một ngày, hầu như là cực hạn, nhìn thấy kẻ địch đi vào, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Tuân lệnh, lính liên lạc xuống, Lưu Đô đầu cũng theo xuống. Trận này có thể lấy ít thắng nhiều hay không, quyết định chiến tranh sau này, điểm này, nàng đã sớm dặn dò các tướng lĩnh, cũng đã sớm truyền đạt đến tai mỗi một binh sĩ. Nàng cùng người thời đại này không giống nhau, nàng phát ra mệnh lệnh, nhất định phải từ trên xuống dưới, tất cả đều biết nguyên do. Chỉ có binh sĩ giống như tướng lĩnh đều biết nguyên do làm như vậy, bọn họ mới ngầm hiểu mà chờ đợi. Trong lòng có cái để chờ đợi, cho dù hoàn cảnh lại gian khổ, bọn họ cũng tin tưởng cuối cùng nhất định có thể thắng. Huống hồ đi theo chính là Liễu đại tướng quân, chủ soái lần đầu tiên đánh trận như vậy. Tuy rằng ở đây mai phục một ngày, nhưng là cũng làm cho Liễu Lâm Ba rõ ràng một chuyện, chính là nhóm binh lính Chu Quốc trong thời tiết lạnh tốc độ hành quân phi thường chậm, không một chút nào linh hoạt, một ngày nhiều lắm hành quân 20, 30 dặm. Binh lính Lương Quốc sau khi nhận được tin Chu Quốc xuất binh mới quyết định xuất binh, cũng đã sớm tới địa phương cách 300 dặm bố trí mai phục, còn chờ thêm một ngày, như vậy tính toán, số lượng binh sĩ khổng lồ mà thôi, cũng mất linh hoạt. Mất linh hoạt vậy thì đại biểu đối mặt tình huống đột phát thì càng thêm tay chân luống cuống. Muốn lấy đầu người đến đoạt Lệ Đô Thành của nàng sao? Quả thực là mơ hão. Nghĩ tới điểm này, Liễu Lâm Ba nhiệt huyết tăng vọt. Truyền lệnh quá 1/2 quân địch tiến vào khu vực mai phục cho mọi người lập tức xuất kích. cắt từ giữa, để bọn chúng đầu đuôi không thể nhìn nhau. Phá rối trận địa bọn chúng, để bọn chúng không có chỗ trốn, tiếp cận đánh giáp lá cà. Tuân lệnh, mười mấy lính liên lạc nhanh chóng hành động, lao tới mỗi một vị trí tướng lĩnh. Lúc này, binh lính Chu Quốc đã tiến vào vùng rừng núi mai phục, ánh mắt đội quân dài 6, 7 mét sốt sắng có thứ tự tiến lên. Tướng đầu lĩnh, Zhou Ria đầy mặt cưỡi đại mã cao lớn, khí phách hiên ngang hung hăng nhìn phía trước. Phía sau là một chiến xa, trên chiến xa là một người dáng dấp quân sư, mặc áo gấm, thái độ ung dung không vội. Chỉ có khóe môi hơi dương lên không dễ dàng nhìn ra thật giống dáng vẻ thắng lợi đã đem Lệ Đô thành nắm trong lòng bàn tay. Ha ha, 60 vạn tiên phong a, chỉ là con số, hẳn đã đem đám binh lính Lương Quốc thủ thành ngoan cố sợ mất mật chứ. 60 vạn đấu với hơn 30 vạn, huống hồ còn là 16 đội hình thiết giáp dùng giáo do hắn một tay huấn luyện. Giáo dài 6, 7 thước lúc khai chiến kẻ địch còn chưa phát hiện xảy ra chuyện gì, phỏng chừng đã chết dưới mũi giáo. Giáo của ta dài hơn so với thương của ngươi, ngươi còn chưa đi đến, giáo của ta đã đâm chết ngươi rồi. Ha ha, bên trong đôi mắt hình tam giác của quân sư trần đầy nụ cười đắc ý, quân sư, xem ra tâm tình không tệ a, tướng lĩnh Zhou Ria đầy mặt quên cạnh quân sư hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quân sư đang suy nghĩ Chu Quốc nhìn thấy đội hình giáo của bản quân sư, hẳn sợ mất mật đây, có khi sợ đến tè ra quần. Cặp mắt tam giác híp lại như mắt lươn, giả vờ làm cao nói. Ha ha ha, quân sư quả thực định liệu như thần. Đội quân giáo của quân sư vừa ra quét ngang tất cả, không đâu địch nổi. Kẻ Zhou Ria kia thổi phồng đến, trên một chiếc chiến xa khá hoa lệ phía sau, có một người ngồi, quần áo cũng không quá hoa lệ, chỉ liếc nhìn hai người bọn họ một chút, không nói. Giám quân, ngài cảm thấy trận chiến này sẽ thế nào? Quân sư mắt tam giác có chút đắc ý dương giọng hỏi người trên chiến xa hoa lệ phía sau. Người kia, là tiên hoàng trưởng tử tên Mộ Dung Trạm, người này cùng tân hoàng có chút qua lại, liền bị phái đến nơi này làm đi theo bộ đội tiên phong. Y theo ý thứ ngầm của hoàng thượng, nếu như đoạt Lệ Đô thành, liền. Đem Trạm vương gia này thủ tiêu, tàn nhẫn a tàn nhẫn, Trạm vương gia này tuổi vẫn còn nhỏ, khoảng trên dưới 20 tuổi, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, tâm cái gì cũng đều thấy rõ, chỉ là không biểu lộ, nghe vậy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên chiến trường khinh địch chưa chiến đã thua. Thấy hắn ngạo mạn như vậy, quân sư có chút căm giận, tốt xấu hắn cũng là người hoàng thượng tin tưởng nhất. Chết đến nơi cũng không nịnh nọt hắn, hắn liền cho hắn cái chết thống khổ nhất. Bên trong đôi mắt tam giác đều là ánh sáng hung ác. Đang muốn nói mỉa, bỗng nhiên, giết, hai bên núi rừng, binh lính Lương Quốc từ nơi bí mật trong đồi núi, vung vẩy trường thương chạy tới. Cờ xí rõ ràng, trang phục rõ ràng, xanh vàng giao nhau, giết hướng về trận địa Chu Quốc. Ai nghĩ sẽ đụng phải sát binh ở nơi này. Nhất thời kêu la sợ hãi, cuống quýt nghênh chiến. Một phút trôi qua, quân đội Lương Quốc chiếm thượng phong, chém giết khiến binh lính Chu Quốc liên tục lùi về phía sau, đội hình hỗn loạn. Quân sư kia giống như cũng không nghĩ tới bị mai phục ở chỗ này, từ trong hoảng loạn bình tĩnh lại, vội vã chỉ huy người tiên phong ổn định đội hình. Lại dám đánh lén đội hình của hắn, vậy hãy để cho người đánh lén có đi mà không có về. Zhou Ria hét lớn một tiếng, thúc ngựa giết tới, cùng phụ trách đội bên này Liêu Đô đầu đánh nhau. Đừng nói quân Chu khinh địch, Liễu Lâm Ba chính mình cũng khinh địch, nàng không nghĩ tới kẻ địch hoảng loạn thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đội hình mất linh hoạt thế nhưng giáo kia rất lợi hại, rất nhiều binh lính đánh lén ở địa phương cách đây 4, 5 mét liền bị giáo đánh phủ đầu, căn bản không tới gần được. Liễu Lâm Ba ở chỗ cao quan sát cau mày, tình huống không ổn. Chiếu theo tình huống bên dưới, cho dù bọn họ đánh lén thành công, khiến một nửa binh lính tiên phong Chu Quốc bỏ mạng ở chỗ này, nhưng binh lính Lương Quốc của nàng cũng sẽ có kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng tình huống bất đồng chính là trung quân tiếp viện của Chu Quốc rất nhanh sẽ đến, mà viện quân Lương Quốc nàng còn cách cả ngàn dặm. Lương Kiêu muốn không để lộ tin tức tất cả đều là bởi vì sợ quân địch biết sẽ thay đổi sách lược tấn công, cứ như vậy, ngược lại bất lợi, chủ soái không ở đại tổng binh doanh, ngược lại sẽ tạo thành uy hiếp cho hoàng thành. Lúc này Quyết Đoàn, đem quyền chỉ huy giao cho tổng binh, chính mình trang bị đầy đủ triệu tập đội quân. Nhuệ, mới đắc thắng trở về cách đấy vài ngày từ chỗ tối, bố trí nhiều cung tiễn ở đằng sau yểm hộ từ hướng khác xiết tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên mưa tên bay tới, khiến đội quân giáo có chút kinh hãi, bắn trúng vài nhóm người, nhưng người phía sau, lập tức giơ lên tấm khiên, chặn lại cung tên. Trong nháy mắt binh lính. Nhuệ, khoác trường bào đỏ sậm đã toàn bộ giết tới quân địch bởi vì giáo quá dài mà không đối phó được binh lính. Nhuệ, đã tiến sát nhất thời, như người tay không tấc sắt mặc người sâu xé, từng nhóm lớn ngã xuống. Quét ngang ngàn quân, đội quân giáo không đâu địch nổi. Thôi đi, ngày hôm nay, tỷ liền để ngươi chỉ tồn tại trong lịch sử. Thân thủ đời trước hơn nữa đời này rèn luyện, Liễu Lâm Ba giống như sao băng, những nơi đi qua, nhanh tàn nhẫn chuẩn, không lâu sau đó, huyết vụ đầy trời nở rộ sau lưng nàng. Mạng người, rẻ mạt như vậy, một cái chớp mắt mấy chục người liền ngã xuống. Cái kia, đó là người nào? Mắt tam giác kinh hoàng. Một vệt áo bào đỏ sậm như thu gặt mạng người, tựa hồ khiến người ta nhìn thấy địa ngục âm trầm, toàn thân bị sát khí bao phủ, run lẩy bẩy. Liễu Lâm Ba cuồng sát bên trong, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn về phía hắn, vẻn vẹn là một chút, vị này lúc trước còn bình tĩnh thong dong hai chân run rẩy, không đứng vững nổi. Khoảng cách xa như vậy, nhưng quân sư lại cảm thấy như ở ngay trước mặt. Trên gương mặt nhỏ cực kỳ anh tuấn, tất cả đều là tuyệt sát, ngọc quan trên đầu phát ra ánh sáng quỷ dị, càng khiến hắn nổi bật như Diêm Vương dáng thế. Bởi vì có đội quân, nhuệ, gia nhập tình thế nhất thời nghiêng về một bên, cách trương.